Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Triều Yêu Phiên Gia. Lân Vương Luyện Bất Chu, ngu xuẩn, người đều đã là Đại La Chân Thần, liền không thể dùng đầu óc ngẫm lại, trước mắt là gì, cướp đoạt thiên cung sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta đi vì Thái Nhất Đỉnh nồi? Mà Tổ Khiển trách thao thiết một câu, không để lại dấu vết nhìn Côn Bằng liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Thiên phát sát cơ, chu thiên tinh đấu vận chuyển dị thường, hạ giới đại hoang sinh linh long rắn lên lục, thiên đình lớn nhất khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Đây là thiên địa đại kiếp, trước mắt đại hoang xác thực dung chuyển, hơi chút châm ngòi, chúng sinh liền sẽ đem ngoi đầu lên nhắm ngay tập đoàn lợi ích, nhắm ngay thiên cung quyền quý, sau đó hợp nhau tấn công. Đám người quật khởi, muốn chia cắt thiên cung lợi ích. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Thiên cung hủy diệt, ai tới thu thập cục diện rối rắm? Ai đến mặt đối với thiên địa kiếp số? Ta nói thiên biến, là ngây thơ thay đổi. Thiên đạo long xà khởi lục, không còn lúc trước, mà tổ ý vị thâm trường nói, Côn Bằng, ngươi mau trở về thiên cung, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tương trợ Thái Nhất vượt qua khó quan, lão tổ ta cũng không nghĩ ngày sau thu thập cục diện rối rắm. Một cái phế phẩm thiên đình, còn không bằng phá đi xây lại, huống hồ, cái này thiên cung còn có bốn vị thánh nhân nhìn chằm chằm. Hắn nghĩ cướp Thái Nhất quyền hành, lại nói nghe thì dễ. Mãng hoang đại địa Kỳ Lân Vương lập tại Bất Chu Sơn dưới chân. Nhìn nguy nga Bất Chu Sơn, một đôi mắt âm trầm không chừng, lâm vào trần chờ. Bất Chu Sơn chỗ sâu, hậu thổ nhìn Kỳ Lân Vương chưa quyết định bộ dáng, không khỏi khí chửi ầm lên. Quả nhiên là không có thành tựu, trách không được tam tộc sẽ thất bại. Sự đáo lâm đầu ngược lại là các loại trần chờ. Liền như vậy tâm tính, không thất bại mới là lạ chứ. Bất luận như thế nào, cuối cùng muốn đối mặt cái này một quan. Ta bây giờ tế luyện đại hoang sáu thành địa mạch, lại tiếp tục tế luyện xuống dưới, sớm muộn muốn kinh động Bất Chu Sơn bên trong vị kia. Thực lực của ta đã đến đỉnh điểm, lại muốn tiếp tục đề cao. Bất Chu Sơn bên trong vị này chính là ta không vòng qua được đi đại sơn, sớm muộn cũng phải đối mặt. Kỳ Lân Vương lông mi buông xuống, mặt lộ vẻ hung ác ánh sáng. Việc đã đến nước này, chuyện ác như là đã làm, cái kia dứt khoát liền làm càng triệt để hơn một chút. Không cần e ngại đắc tội nàng, ta bây giờ đã bất tử bất diệt. Hắn coi như phát giác được động tác của ta, cũng ra không được Bất Chu Sơn. Không làm gì được ta, chỉ cần gọi ta chiếm cái này Bất Chu Sơn một đầu chủ mạch. Bằng này vì tiết điểm, lại thêm nửa cái hồng hoang đại địa ủng hộ, hậu thổ cũng là bại tướng dưới tay ta. Ha ha, đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, không lo được nhiều như vậy. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, sau đó chân linh bay ra. Đột nhiên hướng Bất Chu Sơn một đầu chủ mạch đã đâm tới. Bất Chu Sơn bên trong hậu thổ nhìn thấy Kỳ Lân Vương động tác, không khỏi nhoẻn miệng cười, nhẹ gật đầu, lúc này mới đúng, thành hoặc là không thành, ngươi tóm lại muốn thử một lần, như vạn nhất nếu là thành đây, chỉ là, ngươi quyết đoán quá nhỏ, mới cướp đoạt một đầu địa mạch, thật sự là nhát như chuột. Chiếu ngươi tốc độ như vậy, năm nào mới có thể cướp đoạt Bất Chu Sơn quyền hành. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi luyện hóa Bất Chu Sơn địa mạch. Hậu thổ cười lạnh, trong lòng niệm động, Bất Chu Sơn bản nguyên dĩ nhiên chủ động phối hợp Kỳ Lân Vương tế luyện. Quái tai, quái tai, Kỳ Lân Vương đâm vào địa mạch bên trong, chỉ cảm thấy mình giống như thần trợ. Luyện hóa địa mạch dĩ nhiên không có dẫn xuất bất cứ ba động gì. Không gặp mảy may lực cản. tựa như là trong cõi u minh có một cỗ lực lượng tại không ngừng thôi động chính mình tiến lên. Quái tai, hẳn là ta Kỳ Lân tộc không quá cát đến. Ta Kỳ Lân tộc quật khởi cơ hội lại đến. Kỳ Lân Vương trong đầu một đạo ý niệm lấp lóe, lập tức sát na gian đem trong đầu sở hữu tạp niệm đều chém tới. Toàn tâm toàn lực tế luyện lấy Bất Chu Sơn chủ mạch. Đại Hoang, Thiên Biến, Thiên Nam Hỏa Diệm Sơn, nhìn vô số hóa hình, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt Tinh Hoa Phi Cẩm Bộ Hà. Hoàng Tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sự tình khác thường tức vì yêu. Truyền ta pháp lệnh, sở hữu Phượng Hoàng tộc dòng chính, bảo vệ chặt Hỏa Diệm Sơn, không được bước vào ngoại giới nửa bước. Oanh tương đương, tựa hồ là nhận lấy Chu Thiên Tinh đấu biến thiên ảnh hưởng, sau một khắc chỉ thấy phía dưới Tây Côn Luân đại địa, một đạo bảo quang xông lên trời không, xuyên thẳng đấu nghiêu dung chuyển tinh hà, tiên thiên đại trận khí cơ cuốn lên, hóa thành một đạo xông lên trời không hồng quang, dẫn dắt đại thiên thế giới vô số chúng sinh chú mục. Trong Thiên Cung Thái Nhất Chính ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện, thân trước 365 kiện tiên thiên linh bảo tụ hợp đại trận, quan sát đến phía dưới vô số yêu thú động tĩnh, hậu thiên sinh linh. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng, căn cốt mặc dù không kịp nổi tiên thiên thần linh, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Hậu thiên sinh linh sinh mạng chu kỳ ngắn, một đời giành giật từng giây, cùng trời tranh mệnh, tu hành tốc độ là chư thần gấp trăm ngàn lần. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục phát triển tiếp, đại hoang thế giới sớm muộn một ngày kia lại biến thành hậu thiên sinh linh thiên hạ. Thái Nhất trong lòng có chút sầu lo, kỳ thật không đơn giản điểm này, càng mấu chốt chính là hắn luôn cảm thấy trong cõi u minh có một con phía sau hắc thủ tại không ngừng thôi động đại thiên thế giới hết thảy kiếp số, thần chi cùng hung thú riêng phần mình thần triều không ngừng đi tranh đoạt đại hoang bên trong có thiên tư hậu thiên sinh linh. Thế nhưng là thần chi xưa nay ngạo mạn, không đem hậu thiên sinh linh để ở trong mắt, phát ra từ tại thực chất bên trong xem thường. Ngược lại là hung thú bộ tộc có thể cùng những cái kia yêu thú hòa mình, như vậy phát triển tiếp, ngày sau sớm tối muốn xuất hiện vấn đề lớn. Thái Nhất lông mày chọc khí, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nói thật, bất luận chư thần cũng tốt, hung thú cũng được, cũng sẽ không đem hậu thiên sinh linh để ở trong mắt. Chư thần đem hậu thiên yêu thú xem như sâu kiến, hung thú bộ tộc đem hậu thiên sinh linh xem như khẩu phần lương thực. Chỉ có cực kỳ xuất chúng hạng người mới có thể bị hung thú bộ tộc thu nạp, quán chú vần đục bản nguyên, đem cải tạo vì hung thú bộ tộc một thành viên. Thế nhưng là, tài nguyên cứ như vậy nhiều, đại hoang mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú đang sinh ra. Mặc dù đều là không có thành tựu tiểu yêu, nhưng những này tiểu yêu cuối cùng có trưởng thành một ngày. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cho ra thiên đại phiền phức. Vô cùng mênh mông khí vận hội tụ tại thiên cung, nương theo đại hoang yêu thú sinh ra, thiên cung khí số cường thịnh, Thái Nhất thực lực cũng là càng thêm thâm bất khả trắc. Liền liền Côn Bằng đều mượn nhờ thiên cung khí số đột phá đại la bước thứ hai. Có thể thấy được bây giờ thiên cung khí số cường thịnh đến mức nào. Bất quá, thiên hạ khí số đều hội tụ tại thiên cung, muốn đột phá đại la diệu cảnh, liền nhất định phải có đầy đủ khí số mới được. Hạ giới tiểu yêu lung tung dày vò, cũng ra không được đại la chân thần, còn không phải lung tung dày vò, không được việc lớn đời, nhiều lắm thì nhiễu loạn đại hoang trật tự, hỏng ta thiên cung khí số phát triển, sợ là sợ có người thừa cơ quấy phá, cố ý cho những cái kia tiểu yêu đột phá cơ hội. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, đại la phía dưới đều là run rế, những cái kia đại hoang bên trong yêu thú lại nhiều, chỉ cần không xuất hiện Đại La Chân Thần, liền lay không động được thiên cung nền tảng. Duy nhất khiến người lo lắng chính là có người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Đột nhiên một đạo bảo quang lôi cuốn tiên thiên đại trận khí cơ xông lên trời không. Khí thế kia bay thẳng Đấu Nghiêu, dung chuyển tinh hà, liền liền tam thập tam trọng thiên cũng không khỏi được đất rung núi chuyển. Một trận lắc lư, tiên thiên linh bảo xuất thế. Đây là 410.000 năm kỳ hạn ngay tại hôm nay. Hẳn là, năm đó A-di-đà đã từng nói ra tiên đoán, liền tại hôm nay thực hiện sao? Thái Nhất kích động đột nhiên đứng người lên, quét mắt Tây Côn Luân xông lên trời không bảo quang, đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng Tây Côn Luân thánh cảnh bay đi. A Tương Đương, Ma Tổ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bảo quang ngút trời chi địa. Quái tai, lão tổ ta có thể không nhớ rõ Tây Côn Luân bên trong còn có bảo vật gì? Như Tây Côn Luân nội ẩn giấu tiên thiên bảo vật, lão tổ ta há có thể chẳng biết? Huống hồ, cái kia bảo vật xuất thế vị trí, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt? Ma Tổ trong lòng hơi động, hóa thành hắc quang cuốn lên, trong nháy mắt liền biến mất ở hư không bên trong. Tây Côn Luân là địa bàn của hắn, Tây Côn Luân đào được bảo vật, tự nhiên là thuộc về bảo vật của hắn. Lại có tiên thiên linh bảo xuất thế, vô tận thời không bên trong, một bụi dương liễu cây tiên thiên thần quang chảy xuôi, một cỗ không hiểu chấn động truyền ra. Hạ giới Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ cùng nhau nhìn về phía Tây Côn Luân phương hướng. Sau đó không nói hai lời, mấy sợi thần quang xông lên trời không, lại là Tây Côn Luân thánh cảnh, hơn nữa còn là cây bồ đề nơi chỗ. Thế nhưng là, lúc trước bản tổ lần nữa khô tọa ước vạn năm, vì sao chưa từng phát hiện đất này trừ cây bồ đề lại còn có khác bảo vật? Mà tổ trước hết nhất xuất hiện ở đây, một đôi mắt nhìn trước mắt Phật quang lưu chuyển bồ đề đại trận. Tòa này tiên thiên đại trận chẳng biết lúc nào dĩ nhiên một lần nữa lập lên. Quái tai, Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta ngược lại muốn xem, đất này còn có gì huyền cơ. Thế mà còn có tiên thiên linh bảo xuất thế. Một bước phóng ra, tiên thiên đại trận vặn vẹo. Ma Tổ dĩ nhiên như dẫm trên đất bằng, đi thẳng vào. Hắn lĩnh hội tiên thiên bồ đề đại trận ức vạn năm. Nếu là còn đoán không ra tiên thiên đại trận các loại biến hóa, cũng nên đi đập đầu chết được rồi. Cũng không xứng như vậy thiên tư tài tình. Mà tổ cương mới vừa đi vào không lâu, hư không một trận vặn vẹo, một đoạn dương liễu nhanh trống rỗng tự trong hư vô chui ra. Lần theo Ma Tổ lưu lại không gian ba động, lặng yên không một tiếng động gian chui vào tiên thiên đại trận bên trong. Tại về sau, hư không bên trong từng đạo khí cơ lấp lóe, một đạo hỗn độn mông lung bóng người giáng lâm, dĩ nhiên là Ma Tổ hang ổ. Tốt huyền diệu tiên thiên đại trận. Thái Nhất nhìn lên trước mắt tiên thiên đại trận, nhìn lại bốn phương tám hướng chạy tới khí cơ, lật bàn tay một cái, liền gặp hỗn độn chung xuất hiện tại trong tay. Ha ha, tại mạnh tiên thiên đại trận, đối mặt cái này tiên thiên chí bảo cũng là không chịu nổi một kích. Đảo qua bốn phương tám hướng chạy tới khí cơ, Thái Nhất quanh thân khí cơ cuốn lên như một viên nhỏ mặt trời. Đất này bảo vật bản đế muốn, nhân viên không quan hệ. Nhanh chóng lui lại, Thái Nhất lời nói bá đạo. Tiên thiên chí bảo khí cơ lại thêm đại la bước thứ ba tu vi, lập tức gọi thiên bên cạnh từng đạo khí cơ dừng lại. Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều là sắc mặt khó coi dừng lại độn quang, xa nghiêng nhìn Tây Côn Luân thánh cảnh, cũng không dám phát ra một lời. Cường giả hàng cường, trong thiên hạ tất cả tài nguyên đều về chí cường giả. Chí cường giả đối với phía dưới tu sĩ có ưu thế áp đảo, một bước trước từng bước trước. Những cái kia không bằng Thái Nhất tu sĩ, chỉ có thể không ngừng ăn thái nhất thừa, nhặt thái nhất để lọt, há có thể đuổi theo bên trên thái nhất. Nếu không có ngoài ý muốn, nhỏ yếu người, vĩnh viễn không xoay người chỗ trống, chỉ có thể vĩnh viễn đi theo sau lưng cường giả. Nhưng là, há không nghe ngày có một chút hy vọng sống ư? Chuyện tương lai, thật đúng là khó mà nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?